Chương 1347, Ấn Độ khu nhân sự. Đệ nhất ta thở dài, triệu hoán sư kỹ năng hiệu quả thêm vào 82% là cố gắng như gốc, nhưng là có một kỹ năng không thích hợp, cái kia ít nhiều có chút phiền muộn. Nước ngập Lạc Thiên hé miệng cười nói, ca ca, ngươi nói có phải hay không triệu hoán ác ma liêm đao cái này kỹ năng đun nở dê vở ơ cũng áp dụng, không tin ngươi xem vừa nói. Nước ngập Lạc Thiên đem cái này kỹ năng nội dung lần nữa cùng chung cho chúng ta triệu hoán ác ma liêm đao, lấy vô hạn ma lực triệu hồi ra cường đại ác ma liêm đao. Vì mình chiến sủng, trợ giúp chính mình chiến đấu ác ma liêm đao đẳng cấp là chủ nhân đẳng cấp 25, phẩm cấp vì chủ nhân vũ khí phẩm cấp 1, triệu hoán thời gian là 3 canh giờ 38 phút phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 6 giờ đồng hồ kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 200 cấp hạn định chức nghiệp. Triệu hoán sư cực kỳ diễn sinh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, duy nhất Lạc Lam nhìn thoáng qua sau đó nói rằng, ôi chào, không có thay đổi gì a, ta nói, ngươi nhìn kỹ một chút xem triệu hoán thời gian là không phải thành dài rồi hả. Lạc Lam theo ta chỉ dẫn nhìn lướt qua, không khỏi thất kinh, à 3 giờ đồng hồ 38 phân chung ca ca, ngươi không có lầm làm sao triệu hoán thời gian lâu như vậy. Nước ngập Lạc Thiên cười nói, cứ như vậy, chỉ cần ta hoặc là ác ma liêm đao không ngờ rơi. Kỹ năng này thực tế CD thời gian đã rút ngắn đến rồi 2 giờ, về sau xuống lần nữa phó bản gì gì đó hay dùng không như vậy chóc khâm kiến chịu. Lạc Lam hơi có chút lòng người không đủ, ta hiểu, trước kia là 2 cái 2 giờ đồng hồ, hiện tại nhân với 1 cái 1.82 hệ số, chỉ là khá là đáng tiếc, nếu như là ác ma liêm đao đẳng cấp hạn mức cao nhất nhân với 1.82, vậy quá tuyệt vời. Ta sờ sờ Lạc Lam đầu, tiểu nha đầu không phát đốt. Xương sao còn nói mê sảng. Nước ngập rơi thiên thiện người am hiểu ý mà nói, kỳ thực ta cũng như vậy ý ý. Nếu nói như vậy, ác ma liêm đao đẳng cấp có thể thêm vào 45 cấp, tương đương với ta bây giờ có thể mang theo một cái tháng 2 năm 6 4 cấp sủng vật đi ra ngoài đánh quái hành hạ người mới chim, khẳng định rất sung sướng được. Như như ngươi cũng nhộn nhạo, ta cười nói, nói vậy, ngươi cơ hồ là thân bất tử tỉnh cờ gặp buột coi là chuyện khác, nếu như là tỉnh cờ gặp người chơi, cơ hồ là không có khả năng ngủ cấp bậc của ngươi trên lệch đầy đủ bọn họ khóc một trận. Đến lúc đó, các loại chống lại, các loại không phá vỡ. Nước ngập Lạc Thiên thẻ lưỡi, hắc hắc, ta nói cười đấy, mọi người chớ coi là thật. Vui mừng một hồi sau đó, nước ngập Lạc Thiên hạ tuyến, biểu thị muốn đi qua chúng ta phòng làm việc ở thêm một đoạn thời gian, dù sao chúng ta là muốn cùng nhau tham gia tranh tài, làm việc và nghỉ ngơi thời gian tận lực muốn đồng bộ, tìm kiếm tốt ma hợp 8 giờ sáng. Nước ngập Lạc Thiên đã đến, ở lầu 2 cùng mở mở nhóm ăn một bữa hoàn toàn mới. Bữa sáng sở dĩ nói hoàn toàn mới, là bởi vì bi thương ta trói chặt cửa phòng, một bên lo lắng để phòng ăn sớm một chút, một bên nghe vài cái vô lương nàng ở bên ngoài kêu gạo, ca ca, mở rộng cửa, chúng ta muốn làm. Ra người sofa ta thừa nhận, cái này cờ mở nở đều là ta cưng chịu đi ra, ta có tội cuối cùng, ăn điểm tâm xong, yên tĩnh 10 phút sau đó. Ta mới có lây can đảm mở cửa chỉ tiếc, không đợi ta cầm chén đưa đến dưới lầu, đã tại phi phàm phó bản đệ nhị tầng gặp phải một đám thần cấp buột vây công chỉ tiếc, ta đây phẩm cấp quá thấp cường hóa cấp tiểu thụ rất khó chống lại thế công của các nàng, bị trong nháy mắt miểu sát. Những thứ này như nàng đùa tuyệt vẫn còn ở phía sau, hai người giơ tay lên, hai người nhấc chân, hai người đánh trung đoạn, đem ta ném tới tiểu tĩnh trong phòng, sau đó đem ta tay chân cột vào trên giường. Áp dụng một vòng cực kỳ tàn ác luân a. Ngồi dưới lầu, một cái tới bảo tiêu nghe được trong phòng làm việc chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, nhất thời biến sắc, đối với ạ sở chỗ boy nói, một ca, có phải hay không phi ca đã xảy ra chuyện. Chúng ta vào xem. Ạ sở chỗ boy tiểu chân bắt chéo, mạn thôn thôn nhấp một khẩu bích loa xuân, lo lắng nói, không có việc gì, đó là nhị tiểu thư. Cùng chư vị tỷ tỷ tiêu cơm sau bữa ăn vận động, ngươi biểu lo lắng há. Thì ra là thế, nên đồng học bừng tỉnh đại ngộ sau đó, ả sở chỗ boy đồng học hát xì hơi một cái, hít, phi ca lại nhớ ta. Ta đây một lần là bò lổm lổm bò vào gian phòng của mình, cảm giác cuộc sống ít nhất phải có 3 năm cái xương giãn ra, ta vừa bỏ một bên tiếp lấy huyết diệt điện thoại, này, tiểu tử, tìm ca chuyện gì. Huyết diệt nghe được thanh âm của ta không đúng lắm, kém chút cười rút, xương sao, lại bị trở thành ra người ghế xa. Lon ngươi lại ra, người đó là cái gì. Nhìn có chút hả hê thanh âm huyết diệt treo gẹo nói, được, ta muốn hưởng thụ còn hưởng thụ không được đâu được, nếu không ngày mai ngươi qua đây hưởng thụ một chút được, ta ngày mai đi mua một phần bảo hiểm nhân thọ trước ta là ngữ điệu chết, trách tích, tìm ta chuyện gì tiếp theo phó bản soát là buổi tối hơn 5 giờ ử, hơn 5 giờ soát người thứ nhất buột huyết diệt hỏi, ngươi tới được rồi sao, ngươi không phải là cùng liệt diễm phần tình ước hẹn sao ử. Ta đáp ứng hắn đi giúp hắn thu thập một cái buột, xem ý tứ cái kia địa phương là một cái đại hình dã ngoại bản há, ta hiểu rồi, cái kia như đi không như cũng phải theo ta đi. Nhị lao tỷ ta cũng phải cho thuê một cái, còn có Tuyển Tuyển huyết diệt suy nghĩ một hồi về sau, nói với ta, đã hiểu, nếu là như vậy, ta đem gậy gộc gọi tới, mặt khác gọi Thượng Thiên Nhai lão ca, Tô Miên tỷ cùng sông cạn đá mòn mờ mờ được rồi ừ, nghe ngươi an bài, bất quá các ngươi cẩn thận một chút không có việc gì. Người Hàn Quốc hiện tại khẳng định không dám ghim đâm, hiện tại muốn ứng phó chỉ là phi thiên, bọn hờ họ tờ cờ năng lực không tệ. Bất quá nếu như liều mạng phát ra, bọn họ không cần thiết là chúng ta đối thủ đây cũng là ta mỉm cười. Được, không nói, ta nhanh đến muộn, hiện tại lên trước tuyến bên trong cái như, dịu ta một bả, ta không đứng lên nổi huyết diệt thổn thức không nớt. Đáng thương phi ca chật vật đi trở lại gian phòng của mình, nước ngập Lạc Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ bị ta bóp đỏ. Ô ô mèo kêu lấy chạy ra khỏi gian phòng, ta thì nhanh đeo lên quang cảm kính mắt, tiến nhập thanh chiến. 8 giờ sáng 55 phần, ta, Tuyển Cận, nước ngập Lạc Tiên, Băng Vũ Vô Ưu một nhóm 4 người đi Ấn Độ khu giả thuyết thủ đô Phật Ngự Thành. Khi chúng ta thân ảnh ra hiện tại Phật Ngự Thành thời điểm, phát hiện tình huống có chút không đối đầu cũng không phải là những cái này người chơi. Tương phản, những cái này người chơi chung rất nhiều đều biết chúng ta, chứng kiến chúng ta. Sau đó rất nhiệt tình qua đây cùng chúng ta chào hỏi không đối đầu chính là những cái này Ấn Độ khu NPC. Những cái này người xuyên áo giáp kim loại, đẳng cấp ở 240 cấp tả hưu chuẩn thánh linh cấp nở tờ cờ sĩ binh chứng kiến chúng ta thời điểm, từng cái không khỏi nắm chặt bên hông chuôi kiếm, nhìn chằm chằm lúc này, không đợi ta nói chuyện, một cái 218 cấp Ấn Độ đạo tặc đột nhiên đụng một cái bả vai của ta, thấp giọng nói, Phi ca, ta là liệt diễm phần tỉnh cùng tay phải lão đại phái tới tiếp ứng các. Người đang nói chuyện võ thuật. Liệt diễm phần tình cùng thần chi tay phải đã đem chúng ta mời về chỗ ta lập tức hỏi, bạn thân, đây là chuyện gì xảy ra, Phật Ngự Thành những thứ này nở tờ cờ dường như không quá hữu hảo a. Liệt diễm phần tình cười khổ nói, lao ca, đây là ta sơ sót, ta đã quên nói cho ngươi biết đoạn thời gian gần nhất Ấn Độ khu chuyện đã xảy ra, chúng ta bở ra mạ, đi cũng là hành thích vua lộ tuyên cái kia đạo tặc lập tức từ miệng trong túi móc ra mấy tờ hồi thành quyển cho chúng ta. Chúng ta lập tức xé nát, đi tới khoảng cách Phật Ngự Thành gần nhất một tòa nhị cấp chủ thành Tinh Nguyệt Thành. Cái tòa này chủ thành thành chủ là Liệt Diễm Phần Tình, mà Ấn Độ khu tổng cộng chỉ có 3 tòa nhị cấp chủ thành, trong đó có 2 tòa là thuộc về bờ ra mà hết thảy, còn có một tòa là thuộc về thiên đường lĩnh vực, cũng chính là gần tái nhậm chức thiên đường chi nước mắt đoàn đội hết thảy ở trung tâm truyền thống. Chúng ta chiếm được Liệt Diễm Phần Tình cùng thần chi tay trái nhiệt tình. Hoan nên. Thậm chí ngay cả thiên đường chi lệ cùng thiên lại chi âm 2 vị lao đại đều qua đây nên tiếp ta. Ta trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh, ạ mỹ lao ca, kẻo xạ chị dâu, ta La Tử Phi có tài đức gì thiên đường chi lệ cho ta một cái huynh đệ một dạng ôm, lao đệ, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, lúc này đây chúng ta cần hỗ trợ của ngươi. Ta lập tức ý thức được, cái kia hay là cựu đầu điểu có thể là một cái nguy trang, bọn họ chân chính muốn đem ta lừa dối tới được nguyên nhân, rất có thể. Cùng Phật Ngữ Thành trước mắt khẩn trương tình huống có quan hệ bất quá, tuy là bọn họ trong ngày thường cực nhỏ theo ta tiết lộ những thứ này chuyện phiền lòng, ta gián điệp cũng đem Ấn Độ khu tình huống nghiên cứu triệt để. Ấn Độ khu cùng sẽ vở China không giống nhau lắm, bọn họ có 2 đại thương hội, một cái bờ giả mạ, một cái thiên đường lĩnh vực, 2 cái này hành hội là huynh đệ hội, thiên đường chi lệ cùng liệt diễm phần tình quan hệ vô cùng tốt, thậm chí còn có điểm quan hệ máu mủ, mà 2. Cái biết ngay từ đầu đi lộ tuyến đều là bảo hoàng lộ tuyến, mặc dù là ở trước đây Phật Ngự Thành bị địa quỷ ngôi sao. Mai hề chiếm lĩnh, liệt diễm phần tình đều mệnh lệnh thần chi tay phải mạo hiểm ngủ nguy hiểm cứu quốc vương hạt sổn tam thế. Nhưng là cái này hạt sổn tam thế là một cái không hơn không kém tiểu nhân. Địa quỷ ngôi sao tại Trung Quốc khu bị chúng ta đánh chết sau đó, liệt diễm phần tình trọng đem hắn đỡ lên vương vị. Nhưng là hắn e sợ cho bờ ra mà thực lực kiêu ngạo, công cao cái chủ. Cho nên lấy oán trả ơn, mệnh lệnh đội ngũ của mình nhiều lần quét sạch bờ giả mạ, vì vậy liền bức phản bờ giả mạ cùng. Thiên đường lĩnh vực, 2 cái đoàn đội trải qua một hồi kịch liệt quốc chiến, chiếm lĩnh toàn bộ ba tòa nhị cấp chủ thành hôm nay Phật Ngữ Thành, trên thực tế đã nằm ở bấp bênh bên trong liệt diễm phần tình nói, lao ca, lúc này đây chúng ta cũng không phải lừa dối ngươi, cựu đầu huyền phượng xác thực tồn tại, nó đang ở Phật Ngữ Thành đông bắc bộ trong rừng rậm hoạt động, cái này thần điểu trợ trụ vi ngược, ỷ vào cùng với chính mình phẩm cấp cao, ở quốc chiến chung nhưng là cho chúng ta tạo thành phiên toái không nhỏ, cho nên, một ngày chúng ta tùy tiện đối với Phật Ngữ Thành động thủ, nó tất nhiên sẽ động thân mà ra, phục vụ Phật Ngữ Thành bảo hộ thần ta cười nói, ta hiểu được, ý của các ngươi là, để cho ta giết chết nó, đúng không? Thiên Đường Chi Lệ khoát khoát tay, lao đệ, giết chết không giết chết cũng không sao cả, bởi vì chúng ta dự tính ngày hôm nay đối với Phật Ngữ Thành một lần phát động đánh chớp nhoáng, chỉ cần ngươi có thể ở cựu đầu huyền phượng chô ở nguyệt thực trong, dừng dấm ngăn chặn nó mấy giờ là được rồi.